Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thi Ngữ thẩm mỹ viện đóng cửa khi Hứa Mẫu đi tìm nàng, còn liên hệ một ít đồng dạng bị lừa dối hội viên, muốn cho nàng cùng nhau lui tiền. Nghe nói Hà Thi Ngữ ở Chù Tiền, liền tô điểm bảo mã, BMW đều bán. Thật sợ chọc phải kiện tụng. Hứa Mẫu còn 3 ngày 2 đầu thúc giục. Nàng không dám không tiếp điện thoại. Hứa Mẫu tuổi trẻ khi cái gì thứ đầu không gặp được quá. Tưởng tượng đến Hà Thi Ngữ đem Hứa Hiểu Vi đương coi tiền như rác, thế nào cũng muốn làm đối phương lột ra. Hà Thi Ngữ liên hệ quá Hứa Hiểu Vi, nhưng đều bị nàng lấy công tác vì từ. Dăm 3 câu liền cúp điện thoại. Hứa Hiểu Vi đi công tác. Hà Thi Ngữ không hiểu ra sao. Một cái mỗi ngày lấy tiêu tiền làm vui thú bình hoa, có thể đi làm cái gì công tác? Nàng đối Hứa Hiểu Vi hiểu biết cũng giới hạn trong đối phương dựa một khuôn mặt. Sau đó Mẫu bằng tử quý, gả vào Lâm gia. Nàng hiện tại đều hoài nghi Hứa Hiểu Vi có phải hay không xem nàng sinh ý không thuận, khinh thường nàng, cố ý tìm lấy cớ. Một khác đầu, Hứa Hiểu Vi là thật vội. Mỗi ngày đều làm liên tục. Hôm nay vốn dĩ nói 6 giờ có thể vội xong, kết quả kéo dài tới 8 giờ. Nàng vội hảo sau vội vàng thu thập đồ vật. Cát Kiệt đi tới, cười nói, người muốn nổi danh, có ý tứ gì? Cát Kiệt mở ra Weibo, đem một cái Weibo cho nàng xem. Nguyên nhân gây ra là Hứa Hiểu Vi phối âm điện ảnh đã chiếu. Cái kia yêu hậu vai phụ một chút phát hỏa. Ở tiếp thu phỏng vấn khi, nàng nói không phải nàng nguyên thanh. Vì thế, phối âm diễn viên Hứa Hiểu Vi chính thức đi vào đại gia tầm nhìn. Weibo thượng truyền một chương ảnh chụp, là Hứa Hiểu Vi ở phòng thu âm. Nàng cầm kịch bản, hướng màn ảnh cười đến thực ngọt ảnh chụp. Bởi vì nhan giá trị điểm mỹ, một chút liền phát hỏa lên. Như vậy tiếu lệ thanh thuần mặt, rất khó làm người nghĩ đến có thể phối ra như vậy mảnh mai tạo tác lại làm người không mất hảo cảm thanh âm. Pha chịu chú ý, Hứa Hiểu Vi duỗi tay đi xuống cắt hoa. Nhìn đến võng hữu đối nàng khen ngợi, khóe mắt dơ lên, này đều có thể hòa a, còn hảo ta lớn lên không khó coi. Nàng trước kia học dương cầm vũ đạo, thường xuyên sẽ lên đài. Đối với xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, một chút đều không hoảng loạn. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng nàng nhan giá trị có thể đánh. Không khó coi, đẹp, Cát Kiệt cho nàng khẳng định. Hứa Hiểu Vi cười, cầm chính mình bao, phải đi về sao? Ta còn muốn vội một hồi. Người đi về trước đi. Cát Kiệt nói xong lại đối nàng nói, đừng quên thu thập hành lý, nên mang lên muốn mang lên. Số 8 bọn họ muốn đi công tác. Đã biết, Hứa Hiểu Vi nói xong, phất phất tay, hướng ra ngoài đi. Cát Kiệt nhìn nàng bóng dáng, khóe miệng cũng mang cười. Hắn cũng không tưởng quá cấp tiến. Đối với Hứa Hiểu Vi loại này mới ra trường học, đơn thuần lại tốt đẹp nữ hài tử, hẳn là tuần tự tiệm tiến, muốn bảo hộ mà không phải chiếm hữu. Hắn rất có kiên nhẫn. Dưới lầu, Lâm Dịch Thu được Hứa Hiểu Vi tin tức, nói bị muộn rồi một hồi. Hắn tưởng đem nhà ăn trước đính, liền cho nàng gọi điện thoại. Kia một đầu thực mau tiếp lên, kéo trường âm cuối, lão công, ngượng ngùng, chờ một lát từng cái, người từ từ tới, không nóng nảy. Lâm Dịch nghe được nàng xưng hô, đáy lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Nàng chưa bao giờ sẽ giấu giếm chính mình đã kết hôn, còn gọi hắn lão công. Cái này, bên người người nên biết nàng đã kết hôn đi. Khả năng thực mau liền sẽ truyền tới những người khác kia đầu. Không chờ đến Lâm Dịch làm xong cái này mộng đẹp, liền nhìn đến Hứa Hiểu Vi một người từ cửa ra tới. Bên người không ai, nàng nhìn đến hắn xe, bước chân nhẹ nhàng chiều bên này đi tới, cười đến điểm mỹ, ngượng ngùng lạp. Hứa Hiểu Vi tiến trong xe, vẻ mặt xin lỗi hướng hắn nói, bọn họ còn không dưới ban sao? Lâm Dịch hỏi. Hứa Hiểu Vi, còn không có đâu, còn muốn vội, cho nên liền ngươi một người xuống lầu. Ân, nàng gật đầu. Lâm Dịch, Vừa mới kia Thanh lão công không ai nghe được phải không? Là hắn tự mình đa tình. Ta hôm nay muốn ăn món Nhật. Hứa Hiểu Vi nói xong đáng thương hề hề nhìn về phía hắn. Ta đói bụng. Lâm Dịch lại lần nữa nhìn phía cửa. Không ai ra tới. Hắn không tiếng động thở dài. Nhanh hơn đi nhà ăn tốc độ. Ăn cơm khi. Hứa Hiểu Vi thần bí hề hề đối Lâm Dịch nói. Ta giống như tiểu phát hỏa. Hắn nhướng mày nhìn về phía nàng. Không quá minh bạch có ý tứ gì. Hứa Hiểu Vi đem nàng Weibo chủ trang cho hắn xem. Người xem. Lâm Dịch thấy được tiếp cận 40,000 fan. Rất là nghi hoặc. Lần trước ngươi không phải nói fan mới 6,000 sao? Đột nhiên liền trướng đến nhiều như vậy. Hắn không nhìn cái gì Weibo. Nhưng là nàng chơi hăng say. Fan nhiều liền đại biểu có nhiệt độ. Tuy rằng hắn cũng không biết cái này nhiệt độ có thể làm cái gì. Bởi vì ta phát hỏa nha. Hứa Hiểu Vi đem điện ảnh nhân vật sự tình nói cho hắn. Lại còn có nói. Quả nhiên, mọi người đều thích xinh đẹp túi da. Lâm Dịch cho nàng gắp khối cua chân. Ngươi có phải hay không cũng là vì ta lớn lên đẹp. Cho nên cùng ta hảo. Hứa Hiểu Vi tới cái tử vong khảo vấn. Hắc bạch phân minh đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn. Mang theo chất vấn. Ta nhận thức ngươi thời điểm. Ngươi không đẹp như vậy. Ai nói. Khi đó ta mới vài tuổi. 18 một cành hoa. Hứa Hiểu Vi không phục. Lâm Dịch nhìn lại nàng. Không nhanh không chậm cười nói. Ở chung lâu rồi, ta cảm thấy ngươi là càng ngày càng đẹp. Đẹp nhất, tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Hứa Hiểu Vi một chút bắt được hắn trong lời nói ý tứ. Nghe vậy, Lâm Dịch nhấp môi rũ mắt. Không phản bác, ân, tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Ái một người, chính là cảm thấy nàng tốt nhất. Toàn thế giới tốt nhất. Ta đi cái toilet. Hứa Hiểu Vi đứng dậy hướng vừa đi. Tiến toilet khi, cùng một người đụng phải. Ngẩng đầu vừa thấy, là Hà Thi Ngữ. Hà Thi Ngữ cũng đối Hứa Hiểu Vi có điểm ý kiến. Nhưng bởi vì thiếu nàng tiền, tự tin không đủ, thần sắc có chút xấu hổ. Ngạnh xinh xinh chào hỏi. Hứa Hiểu Vi cười gật gật đầu. Thậm chí không hàn huyên. Liền tiến vào toilet. Ở nàng bên cạnh bằng hữu thấy được Hứa Hiểu Vi mặt. Nghi hoặc nói. Nàng có phải hay không Hứa Hiểu Vi? Người nhận thức. Hà Thi Ngữ kinh ngạc. Nàng gần nhất đều phải cùng đường. Nữ nhân này cũng là nàng tưởng mượn sức một cái. Cho nên mới tiêu phí giá cao tiền tới cái này nhà ăn. Nàng là phối âm diễn viên đi. Nữ nhân kia có chút kích động. Điên cuồng cấp Hà Thi Ngữ an lợi kia bộ tiểu thuyết cùng điện ảnh. Đề cập cái kia yêu hậu nhân vật, nàng cũng là ngôn ngữ hưng phấn. Hà Thi Ngữ cảm thấy nàng nhận sai người. Thẳng đến đối phương tìm ra Weibo cùng ảnh chụp, nàng cũng không dám tin tưởng đó là Hứa Hiểu Vi. Nàng nhớ tới Hứa Mẫu phía trước luôn là khen Hứa Hiểu Vi. Nàng trong lòng thực khinh thường, lại không nghĩ rằng Hứa Hiểu Vi cư nhiên là danh giáo tốt nghiệp. Trong lúc nhất thời, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Chua, nàng những cái đó tự cho là đúng chướng mắt. Có vẻ như vậy buồn cười. Hai người đi ra ngoài sau. Hà Thi Ngữ thấy được mép giường Lâm Dịch. Chờ các nàng ngồi xuống. Hứa Hiểu Vi cũng đã trở lại. Lâm Dịch hướng nàng cười cười. Mặt mày ôn hòa. Hà Thi Ngữ nguyên bản cảm thấy nàng nơi trốn so Hứa Hiểu Vi cường. Như vậy một chuyến sau. Nàng sắc mặt nóng lên. Tự biết xấu hổ. Chỉ nghĩ đem tiền còn cấp Hứa Hiểu Vi. Không nghĩ lại tiếp xúc. Trên đường trở về, Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch nói nàng muốn đi công tác sự. Với ai đi? Lâm Dịch thuận miệng hỏi. Hứa Hiểu Vi, học tỷ còn có Cát Kiệt bọn họ. Nghe thấy cái này tên. Lâm Dịch trầm mặc không nói chuyện. Tưởng tượng đến phải rời khỏi các ngươi. Ta đều luyến tiếc, phải rời khỏi ngươi cùng bảo bảo 4 ngày. Suốt 4 ngày, Hứa Hiểu Vi lo chính mình nói chuyện. Hảo luyến tiếc bọn họ. Trước kia đừng nói 4 ngày. Nàng tâm tình nếu là không tốt. Một người có thể phi nước ngoài đãi cái 10 ngày 8 ngày. Một chút đều không nghĩ hài tử. Lâm Dịch đi công tác trở về đều đến cho nàng gọi điện thoại. Nàng mới về nhà. Lâm Dịch nghe được càng hụt hẫng. Đúng vậy, nàng phải rời khỏi hắn cùng hài tử 4 ngày. Này 4 ngày như thế nào quá? Quảng cáo, cách chương.